Bá khí, chương 393, rốt cuộc đến cao cấp vị diện. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân lần này, cũng coi như nhân họa đắc phúc, lợi dụng lão đại tại cái vị diện này có địa vị cường thế. Điên cuồng săn bắn thánh thú, luyện chế ra rất nhiều thịt viên, chẳng những chữa trị thương thế, cũng dùng thịt viên để lực lượng tăng vọt, nhục thân nhận được rèn luyện. Thành tựu thánh vương chi thể, cũng chính là thân thể thành thánh. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân muốn đi cao cấp vị diện sông sáo. Càng thêm có lòng tin, Phong Vân Vô Ngân ý nghĩ, cực kỳ kiên định, ở trong lòng hắn, đi cao cấp vị diện, cũng không phải là đơn thuần chỉ là thông qua Tử Anh học phủ khảo hạch. Trở thành một cái học viên, hắn cũng tìm cơ hội đạt được chất môi giới nịch đặc thù. Do đó tăng lên không gian phẩm chất cấp thấp vị diện. Phong Vân Vô Ngân còn có việc trọng yếu hơn là đánh chết cừu gia của Trúc Lão. Hay Trúc Lão cướp đoạt trở lại thần cách bị mất đi. Để cho Trúc Lão, một lần nữa thành thần. Dĩ nhiên, người có thể đem thần Trúc Lão đánh cho tàn phế. Đánh nát thần cách Trúc Lão. Cũng không phải là người bình thường. Có thể làm được việc này. Về cừu gia. Trúc Lão vẫn im miệng không nói, chẳng qua là nhìn Phong Vân Vô Ngân nói, tiểu oa nhi, hiện tại ta không để cho ngươi biết, cừu gia lão đầu tử, là người nào, lấy tu vi ngươi trước mắt, muốn báo thù cho ta, cướp đoạt thần cách trở lại, quả thực chua đến nửa thành nắm chắc, cũng không phải là tình huống khẩn yếu nhất, lúc này ngươi nên an tâm tu luyện đi, lúc này, đám người lão đại, đã vây quanh Phong Vân Vô Ngân. Cũng nhìn Phong Vân Vô Ngân từ trên xuống dưới, trong lòng đều rất kinh ngạc, tiền bối, nếu như ta không có tính toán sai lầm, cách Tử Anh học phủ khảo hạch cũng chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Phong Vân Vô Ngân thu liễm khí thế, ổn định lại tâm thần, bình thản dò hỏi, ha, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi thành tựu thánh thể, có thể đạt được một cái danh sách nhập học Tử Anh học phủ. Lão đại tươi cười rạng rỡ nói, không tệ, cũng còn hơn 10 ngày, ngươi liền phi thăng khỏi vị diện này, đi tham gia khảo hạch, phi thăng sao, trong phút chốc, cảm xúc phiền muộn hiện ra trong nội tâm của Phong Vân Vô Ngân. Hắn lẩm bẩm nói, phi thăng giống như rời khỏi cấp thấp vị diện, như vậy, Thanh Thanh làm sao bây giờ, ở cấp thấp vị diện, cũng còn có người mà Phong Vân Vô Ngân quyến luyến. Đặc biệt là thê tử của mình Thanh Thanh, lão đại cũng hiểu ý nghĩ Phong Vân Vô Ngân lúc này. Hắn giọng cười một tiếng, Vô Ngân tiểu hữu, điểm này, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi sau khi tiến vào Tử Anh học phủ, nếu như biểu hiện ưu dị, có tài trí thiên phú hơn người, như vậy, học viện sẽ cho ngươi cơ hội trở lại cấp thấp vị diện thăm người thân. Nếu như ngươi ưu tú, thậm chí, còn có thể đạt được một chút danh sách đặc thù, chính là đem thân nhân bằng hữu ngươi tại cấp thấp vị diện. Đến cao cấp vị diện, một người đắc đạo chó gà thăng thiên là vì vậy đó. Pa, Phong Vân Vô Ngân hiểu. Nói cách khác, ta tại cao cấp vị diện đạt được địa vị xã hội, là có thể đem thân nhân bằng hữu từ cấp thấp vị diện đến cao cấp vị diện, điều này không là vấn đề. Lão đại nhoẻn miệng cười. Ví dụ như Bạch Cốt Đao Đế tại cao cấp vị diện đã lâu, tạo dựng lên một chút nhân mạch quan hệ, hắn thỉnh thoảng cũng đem con nối dòng Bạch gia đến cao cấp vị diện, hoặc là tiến vào học phủ đào tạo, hoặc là dành một chút chức vị đê tiện. Vô Ngân tiểu hữu, Bạch Cốt Đao Đế cũng tại Hỏa Nguyên Đại Lục trà trộn rất lâu, nhưng hắn không có tư cách tiến vào Tử Anh học viện học phủ cao cấp, cũng chỉ ở học phủ cấp thấp. Nịnh nọt, liếm cái mông người khác, ngay cả hắn cũng có thể đem người tiếp dẫn đến cao cấp vị diện. Ngươi so với hắn cao hơn nhiều, ngươi còn không có lòng tin sao? Cao cấp vị diện, Hỏa Nguyên Đại Lục, có 4 đại học viện, cùng với bao nhiêu tiểu học viện, Bạch Cốt Đao Đế chỉ có thể đủ ở bên trong tiểu học viện mà thôi. Hảo, nếu như vậy, ta còn có lòng tin. Phong Vân Vô Ngân sảng khoái gật đầu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần hắn ở Tử Anh học phủ đứng vững gót chân, có thể đem Thanh Thanh, cha vợ, thậm chí đem Ngọc Yêu Nhiêu đến đó, Vô Ngân tiểu hữu, mười mấy ngày này, ngươi phải nắm chặt thời gian, cùng thê tử, thân bằng hữu của mình, hảo hảo với nhau, nhưng ngươi cũng trấn an bọn họ, để cho bọn họ không cần lo lắng. Ngươi phi thăng, chẳng qua là tạm thời, chỉ là vì đạt được nền tảng phát triển tốt hơn, để cho bọn họ thông cảm. Lão đại khéo hiểu lòng người nói ra, Phong Vân Vô Ngân cũng cười một tiếng, liền cáo từ rời đi. Tại bên trong cung điện, cùng Thanh Thanh, Lý Vạn Thiên, Ngọc Yêu Nhiêu, đám người hoàng đế, sống chung một chỗ, biết được Phong Vân Vô Ngân liền muốn phi thăng truyền tống đến cao cấp vị diện. Mọi người đều buồn bã, Ngọc Yêu Nhiêu âm thầm thở dài, rơi lệ, Thanh Thanh lại càng ủy khuất. Muốn cùng Phong Vân Vô Ngân truyền tống đến cao cấp vị diện. Bách, Thanh Thanh, lần này đi cao cấp vị diện, nhất định phải tiếp nhận một lần khảo hạch nhập học nghiêm trọng. Huống chi, ta là không thể mang bất luận kẻ nào tiến vào cao cấp vị diện. Phong Vân Vô Ngân lúng túng cười một tiếng. Thanh Thanh làm nũng, Lý Vạn Tiên quát lớn. Thanh Thanh, không nên dây dưa. Cao cấp vị diện có quy củ của cao cấp vị diện. Ngươi nghĩ đi cao cấp vị diện, như vậy nhất định cùng Vô Ngân giống nhau, đi tham gia học phủ khảo hạch, lấy tu vi trước mắt, ngươi tham gia khảo hạch, là không khác muốn chết. Vô Ngân cũng là lần đầu tiên tham gia loại khảo hạch này. Không thể nào phân lòng chiếu cố ngươi, ngươi nếu càn quấy, giống như kéo chân Vô Ngân vậy, đó là hại Vô Ngân. Mới vừa rồi Vô Ngân không phải nói rõ sao, chỉ cần hắn tại cao cấp vị diện, biểu hiện thiên phú cùng chiến lực, rất nhanh là có thể đạt được địa vị xã hội, đến lúc đó, sẽ đón ngươi đi đoàn tụ, coi như là thuận lý thành chương. Thanh Thanh chẳng qua là luyến tiếc Phong Vân Vô Ngân, cũng không phải là không biết đại thể, sau khi nghe phụ thân nói như vậy, nàng chỉ có thể chán nản thở dài, đáng thương nói. Được rồi, Vô Ngân, người nhớ kỹ, nhất định phải ở cao cấp vị diện, đứng vững gót chân, sau đó đem chúng ta tới đó nhé. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trịnh trọng nói. Thanh Thanh người yên tâm, ta nhất định đem ngươi đến cao cấp vị diện, nhạc phụ đại nhân, người cũng giống nhau, ta sẽ đón ngươi đi tới. Hách, Yêu Nhiêu tiểu thư, nếu như ngươi có thể bỏ qua cơ nghiệp phấn hồng quân đoàn. Như vậy, ta cũng vậy đón ngươi tới. Phong Vân Vô Ngân mặc dù đối với Ngọc Yêu Nhiêu không có cảm tình nam nữ. Nhưng hắn cũng biết rõ, Ngọc Yêu Nhiêu đối với mình có mối tình thắm thiết, tình nghĩ thâm trùng, cũng bỏ ra rất nhiều hy sinh. Phong Vân Vô Ngân ngoài cảm kích, cũng sẽ không quên Ngọc Yêu Nhiêu. À, nghe được Phong Vân Vô Ngân nói, Ngọc Yêu Nhiêu cả người mềm mại run lên, nàng cảm thấy mừng như điên. Vui sướng cùng hạnh phúc chiếm cứ quanh thân nàng, trong lòng cũng cảm giác được, tự mình là vì Phong Vân Vô Ngân làm hết thảy, tất cả hy sinh, lúc này, cũng là đáng giá, mặc dù Phong Vân Vô Ngân lừa gạt nàng, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc muốn chết, cứ như vậy, người nhà, bằng hữu cũng đón nhận Phong Vân Vô Ngân tạm biệt, còn không ngừng khích lệ Phong Vân Vô Ngân, khiến cho Phong Vân Vô Ngân rất nhiều tự tin. Tại trong những ngày kế tiếp, Phong Vân Vô Ngân đi cùng người nhà bằng hữu, mang theo rất nhiều chính khí thịt viên, lẻn vào đáy biển thế giới, cùng mấy thánh thú đại yêu huynh đệ, đoàn tụ mấy ngày, uống rượu nói chuyện phiếm, sướng khoái vô cùng, mà Phong Vân Vô Ngân nhớ đến tỷ tỷ Phong Vân Tuyết. Lúc này, đang học tập luyện đan dược, Phong Vân Vô Ngân mời giới vương quân đoàn Hắc Đế dò xét. Nhận được tin tức, Phong Vân Tuyết đang cùng sư tôn của mình, cùng các sư tỷ, sư muội tiến vào vô biên hải vực một cái hòn đảo thế ngoại đào nguyên. Khai thác rất nhiều linh dược, cũng được một cổ thế lực vô biên hải vực bảo vệ. Sau khi được giới vương quân đoàn cường đại trợ giúp, Phong Vân Vô Ngân đến hòn đảo này, cùng Tuyết tỷ gặp nhau. Lần này đoàn tụ, tỷ đệ hai người cũng kích động vui mừng nước mắt chảy xuống. Lúc này Phong Vân Tuyết, so với mấy năm trước, càng thêm thành thục, động lòng người, thân thể mềm mại có lồi có lõm. Hơn nữa, cảnh giới Tuyết tỷ đã đạt tới tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ, khí chất cao quý vô cùng. Phong Vân Tuyết nhìn thấy đệ đệ thương yêu nhất của mình. Từ một cái mao đầu đứa trẻ ngây thơ, trưởng thành đến thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phong độ hiên ngang, cả người phát ra một loại mị lực khó tả, trong lòng cũng kích động, cũng có một chút tình cảm không rõ. Phong Vân Vô Ngân đem thê tử của mình, Thanh Thanh giới thiệu cho Tuyết Tỷ, lúc này Tuyết Tỷ hai mắt sáng ngời, trong lòng cũng buồn bã mất mát. À, Vô Ngân, ngươi cùng Tuyết Tỷ là người một nhà rồi. Ngươi đã có chính nhà mình, còn có thành tựu ngày hôm nay. Tuyết Tỷ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, cũng không uổng phí tỷ đệ thâm tình. Tỷ đệ đoàn tụ, ở trên hòn đảo mấy ngày. Phong Vân Vô Ngân mỗi ngày còn giúp Tuyết Tỷ hái thuốc. Tâm tình cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, hạnh phúc tràn đầy. Sau khi hỏi Tuyết Tỷ tính toán sau này, Phong Vân Tuyết nói cho Phong Vân Vô Ngân biết, nàng dốc lòng muốn làm dược sư, liền chuẩn bị ở hòn đảo này, khai thác linh dược, nghiên cứu các loại đan dược, đi theo sư tôn, học tập dược lý. Sau khi Phong Vân Tuyết nói ra lý tưởng của mình, trong mắt quang hoa, cũng lóe sáng, động lòng người, Phong Vân Vô Ngân cũng biết tỷ tỷ của mình tìm được con đường lý tưởng. Hắn cũng cảm thấy cao hứng, trước khi chia tay. Phong Vân Vô Ngân bảo đảm, ngày sau nhất định sẽ đem Tuyết Tỷ đến cao cấp vị diện. Học tập luyện dược thuật trình độ cao hơn, cùng Phong Vân Tuyết sau khi tạm biệt, Thanh Thanh nhìn Phong Vân Vô Ngân làm mặt quỷ, nghịch ngợm nói, Vô Ngân, tỷ tỷ ngươi tựa hồ đối với ngươi, có một chút tình cảm khác nữa. Nói nhảm, Phong Vân Vô Ngân cười mắng, ta cùng Tuyết Tỷ, sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có loại tình cảm tỷ đệ. Nào còn có cái khác, hơn nữa, ta nếu như cùng Tuyết Tỷ cái kia, khác gì thành loạn luân sao? Phốc, Thanh Thanh không nhịn được cười to nói. Cũng may là Tuyết Tỷ là tỷ tỷ của ngươi. Nếu không, hì hì, Vô Ngân nhà ta, chấm, ha ha, không nói Tuyết Tỷ rồi. Vô Ngân, yêu nhiều tỷ tỷ thật ra thì rất tốt. Đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi chẳng lẽ không động tâm? Yêu nhiêu tỷ tỷ ở vô biên hải vực tứ giới, bài danh mỹ nhân giai lệ, Vô Ngân, đừng nhìn chằm chằm ta, nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng là bình thường, ta cũng không ngần ngại, ngươi, tốt lắm, ta không nói, thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày kia, Phong Vân Vô Ngân phi thăng cao cấp vị diện, Phong Vân Vô Ngân lần cuối cùng, cùng Thanh Thanh, Lý Vạn Thiên, đám người ngọc yêu nhiêu từ biệt. Đi theo lão đại, đi tới truyền tống đại trận cổ xưa mà thần bí ở vô biên hải vực giới thứ 8. Tại bên trong trận pháp, trừ lão đại cùng cự thụ tôn giả ra, còn có mười mấy tên thiên tài, muốn cùng Phong Vân Vô Ngân phi thăng đến cao cấp vị diện. Tham gia khảo hạch, ban đầu, lão đại năm nay, chọn lựa huấn luyện thiếu niên thiếu nữ thiên tài, có khoảng 45 người, bất quá. Bị Phong Vân Vô Ngân giết hai người, tại chiến tần đế quốc bảo vệ chiến, lại hao tổn mấy người, nhưng người muốn đi tham gia khảo hạch còn có 30 mấy người mới đúng. Nhưng, trải qua cùng Bạch Gia chiến đấu, có hơn phân nửa thiên tài, cũng nản lòng thoái chí, chủ động buông tha cho khảo hạch lần này. Vì vậy, lần này, muốn cùng Phong Vân Vô Ngân phi thăng, tham gia khảo hạch còn sót lại chính là 13 người. Vô Ngân tiểu hữu, chư vị thiếu niên thiên tài, tiến vào truyền tống đại trận, lão đại bộ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng bên trong, lại có hưng phấn cực độ cùng ước mơ, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Sau đó thẳng thắn nói, Vô Ngân tiểu hữu, ta cả đời này, tận sức bồi dưỡng thiếu niên thiên tài, tất cả cố gắng, cũng là vì hôm nay, vì có thể khiến cho cấp thấp vị diện chúng ta. Đạt được cơ hội tăng lên không gian phẩm chất, ta đã sống cũng mấy chục vạn năm rồi, không có tư cách cùng tiềm lực, tiến vào cao cấp vị diện chui luyện, mưu cầu kỳ ngộ, tất cả hy vọng, cũng ký thác vào trên người của ngươi, hy vọng ngươi có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại cao cấp vị diện, đạt được địa vị xã hội, tại võ đạo tu hành, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Chém giết tất cả tâm ma, thành tựu đại thống, cũng tạo phúc cho cấp thấp vị diện, cho chúng ta những thứ lão cổ đồng này, cũng có cơ hội thành thần, Lão nhân gia, chư vị tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ không quên vị diện này. Nếu như vãn bối có năng lực, nhất định sẽ tạo phúc cho cấp thấp vị diện chúng ta. Phong Vân Vô Ngân đứng đắn nói, vãn bối thật cũng không là một người mất gốc đâu. Hảo, Vô Ngân tiểu hữu, nói thật hay, mấy lão cổ đồng, cũng là kích động, tán dương, lão đại tiếp tục nói. Vô Ngân tiểu hữu, lần này đi cùng ngươi phi thăng, muốn đi Tử Anh học phủ khảo hạch thiếu niên thiên tài có 13 người. Nếu như có thể cũng mời ngươi trông nom bọn họ, tại bên trong khảo hạch, trợ giúp bọn họ một phen. Phách, hảo, Phong Vân Vô Ngân hàm hàm hồ hồ trả lời một tiếng. Hắn có chút ý tứ có lệ rồi, nhưng 13 người, đồng thời đem hy vọng nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Thậm chí, có mấy vị thiếu niên thiên tài, còn vội vàng nói, Vô Ngân huynh đệ, lần này khảo hạch, sẽ phải nhờ ngài chiếu cố. Chúng ta cũng là người của cấp thấp vị diện, thuộc về nhất mạch, nếu như tất cả mọi người có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, tiến vào Tử Anh học phủ, ngày sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong đó có mấy thiếu nữ, còn dùng ánh mắt mê hoặc lòng người nhìn Phong Vân Vô Ngân. Đôi môi đỏ mọng kiều diễm, ánh mắt thu bà ám đưa, hận không thể để cho Phong Vân Vô Ngân biết được thái độ của mình. Trong đó một cô gái đầy đặn, nói, Vô Ngân công tử, đi cao cấp vị diện, người ta sẽ là người của ngươi, ngươi cố gắng chiếu cố người ta nhé. Đối diện với mấy ánh mắt cùng da mặt này mà nói, Phong Vân Vô Ngân chẳng qua là cười khan, cũng chưa trả lời. Đúng lúc này, thình lình, xuất hiện một đạo sáng mờ, đâm rách hư vô, liền từ trời cao bắn thẳng xuống. Trong nháy mắt liền bắn xuống truyền tống đại trận, bốn phương tám hướng, hoa mưa rực rỡ, khí lành vạn đạo, hiện ra vô số ảo ảnh. Xa hoa, một đạo tiên bàng, từ trên trời giáng xuống, giống như ngân hà thác nước rủ xuống, tựa như châu ngọc loại, lưu động trong đó, còn có một thanh âm chí cao vô thượng tuyên bố xuống. Hỏa Nguyên Đại Lục, Tử Anh học phủ, từ cấp thấp vị diện, chiêu thu thiên tài. Tiến hành khảo hạch, số 00000288899 cấp thấp vị diện thí sinh. Chuẩn bị phi thăng, trong khoảnh khắc, có vô số hoa lệ quang quyển, đem Phong Vân Vô Ngân cùng các thí sinh, bao phủ vào bên trong. Truyền tống lực mở ảo thần thánh, bắt đầu cuồn cuộn lưu động. Xách xách, muốn truyền tống đến cao cấp vị diện, tiến hành phi thăng, nhất định phải có năng lượng cao cấp vị diện. Mới có thể tiến hành, mới có thể mở ra tòa truyền tống trận này. Còn có, vị diện chúng ta cũng quá cấp thấp rồi. Tại trong mắt Tử Anh học phủ ngay cả một cái tên cũng không có. Trực tiếp chính là dùng một cái số hiệu thứ 2.888.990 cấp thấp vị diện. Bụi bặm, vị diện chúng ta thật là một viên bụi bặm. Phong Vân Vô Ngân lẩm bẩm tự nói. Dần dần, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy tầm mắt là một mảnh mơ hồ. Cảnh vật bốn phía, toàn bộ đều vặn vẹo, đung đưa, nhộn nhạo rung động, chợt, bông, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy bên tai một trận minh hưởng nhẹ. Trong tầm mắt, ngũ quang 10 màu, kỳ quái, vô cùng, hắn cùng 13 tên thiếu niên thiên tài, toàn bộ biến mất tại bên trong truyền tống đại trận, hết thảy bình tĩnh, lão đại cùng cự thụ tôn giả. Đều cảm thán, ai, lão đại, đây đã là chúng ta chuyển vận nhiều nhóm thiếu niên thiên tài rồi. Ta cũng không nhớ rõ, duy nhất nhớ được, là mỗi một lần chuyển vận, kết quả, đổi lại, cũng là vô số cỗ thi thể, nhớ tới toàn bộ cũng là bi kịch. Lần này bất đồng, lần này, chúng ta có Vô Ngân tiểu hữu này tấm át chủ bài. Không bao giờ thưởng thức rượu thất bại nữa. Lão đại. Chúng ta này lại bắt đầu đợi chờ sao? Khảo hạch sẽ bắt đầu. Vị diện bị giết chết thiên tài. Thi thể cũng sẽ bị truyền tống về tới. Chúng ta ở chỗ này. Chờ nhặt xác, những lão cổ đồng, đang ở bên trong truyền tống đại trận. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đợi chờ. Phong Vân Vô Ngân cùng 13 vị thiếu niên thiên tài. Thông qua truyền tống, toàn bộ cũng cảm giác được. Cả người tựa hồ cũng phi đằng lên cao. Sau đó là một loại sông phá không cùng xiềng xích, cảm giác tới một cái không gian khác kỳ dị, giống như con cá từ trong nước, bỗng nhiên bơi lên bờ vậy. Đợi đến khi hai chân chứng thực, cảnh vật trong tầm mắt không hề lắc lư nữa. Phong Vân Vô Ngân vội vàng ngưng tụ ánh mắt, sau đó ngắm nhìn chung quanh. Vừa nhìn, da đầu hắn bắt đầu tê dại rồi. Lúc này, hắn và 13 vị thiếu niên thiên tài đang ở bên trong một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường này rộng bao nhiêu? Nói đơn giản, so sánh với một hòn đảo lớn của vô biên hải vực. Còn muốn lớn hơn, tại quảng trường, có vô số người đứng ngồi. Phong Vân Vô Ngân hơi chút đánh giá, chỉ sợ là có hơn vài chục vạn người. Hơn nữa, còn không ngừng có người mới truyền tống vào quảng trường. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác, tự mình đứng tại quảng trường, đúng là cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn bị biển người che mất. 13 tên thiếu niên thiên tài, trên mặt cũng biểu tình hết sức lo sợ, giống như người ở địa phương nhỏ, đột nhiên tới nơi phồn hoa đô thị vậy, đều thấp thỏm, hoảng sợ, toàn bộ hướng Phong Vân Vô Ngân nhích tới gần, miệng cũng lúng túng ngập ngừng nói. Vô Ngân huynh đệ, thật là nhiều người, hơn nữa, vô số thức nghiệm cường đại, vô số thức nghiệm bá đạo, cũng đang tung hoành ở quảng trường này. Thật là đáng sợ, lúc này, thanh âm trúc lão xuất hiện tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Tiểu Oa Nhi, ngươi quan sát một chút, những người này, cùng ngươi giống nhau, toàn bộ là đến từ cấp thấp vị diện, cũng là tới tham gia Tử Anh học phủ khảo hạch, toàn bộ cũng muốn mượn cơ hội lần này. Cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên, những người này, toàn bộ cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi. Cách chương.